Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như là đám sóc sắp bị thịt từ bao giờ. Đúng lúc này, đột nhiên từ đây đó có tiếng chó sủa kéo dài vọng vào phòng, làm cả bọn rùng mình. Hùng lại bày ra vẻ mặt bí hiểm, quay lại phía bọn tôi. Các cụ ngày xưa nói, nửa đêm chó tru dài, tức là chó cắn ma, là có vong hồn quanh đây đấy. Thật à? Mày đừng có dọa mấy anh nha Hùng, để bọn anh còn về phòng, không là bọn anh ở đây luôn đó. Sau một lúc cuống cuồng sợ hãi đòi ngủ lại trọ và được tôi trấn an, thì mấy ông trọ bên cũng về phòng. Trước khi về có vài ông hứa sẽ không bao giờ qua đây nghe kể nữa, nhưng lại có hai ông nhất định đòi tôi gọi qua nghe chuyện của Hùng. Do lúc chiều tôi và Hùng đã phân chia giường rồi, nên tôi sau khi đưa mấy ông ra ngoài thì ngay lập tức quay vô phòng đi ngủ, vì nguyên ngày hôm nay đã mệt mỏi và còn để mai dậy sớm còn đi mua sắm ít đồ cá nhân, sách vở và dụng cụ học tập để tiện sinh hoạt và chuẩn bị cho năm học mới. Hùng thì ngồi trên giường trên làm gì đó thì tôi không biết, chỉ thấy lâu lâu lại có tiếng động nhỏ nhỏ phát ra từ phía trên. Sáng hôm sau tôi thức dậy thì cũng đã 7 giờ sáng. Ra khỏi giường nhìn lên trên thì Hùng cũng đã thức dậy từ bao giờ. Làm vệ sinh cá nhân xong thì tôi cùng Hùng dắt chiếc xe máy cũ ra chợ gần đó. Chợ xong thì chúng tôi chia ra, ai đi làm công việc của người ấy. Về tới phòng cũng đã 6 giờ chiều. Lúc đi gần tới trọ thì đột nhiên tôi thấy có một cái đám ma ở trên đường về. Vô tình đi qua đó liếc nhìn vào tấm ảnh của người chết mà tôi rợn cả người. Vào đến nhà, Hùng vội vàng đặt đồ xuống giường rồi bắt tay vào nấu bữa tối. Còn tôi thì đến phòng tắm, vì phòng tắm ở ngoài trời cuối dãy trọ nên tôi phải đi ra ngoài. Vừa đi vừa mong đừng có ai ở trong đó. Tắm xong đến khi ra thì Hùng cũng đã sắp hoàn thành bữa tối. Thấy Hùng tôi liền thúc giục. Nấu nhanh còn đi tắm rồi ăn, sau đó kể tiếp chuyện của cậu ấy cho mình nghe. Hùng quay đầu lại bảo, đợi một chút nữa là chín. Nói rồi phần tôi thì đi lại trước giường ngồi xếp lại đồ mới mua hồi sáng. Sau một lúc thì bữa tối cũng hoàn thành. Hùng không nói gì, chỉ cười rồi quay một mạch ra cửa kèm câu nói. Ăn cơm xong, rủ mấy ông hàng xóm đi rồi mình kể. Nhanh nhanh đó, ok, xong liền đấy mà. Đợi 15 phút thì Hùng cũng vô. Hai đứa ăn cơm xong thì cũng đã 8 giờ tối. Công nhận là Hùng nấu ăn rất ngon, đến nỗi cái bụng tôi bây giờ đã tròn như ông địa. Hùng đi rửa bát, còn tôi thì nằm trên giường thầm nghĩ. Từ nay về sau mà hôm nào cũng ăn như này, thì có khi tôi thành ông địa thật cũng nên. Đang nghĩ thầm thì Hùng rửa bát xong chợt nói. Cậu đi qua rủ hai ông kia đi. Ngay bây giờ luôn à? Ừ, do chuyện này dài nên phải kể sớm, không thì tới sáng mai mất. Được rồi, tớ đi liền. Nói rồi tôi đứng dậy, chạy vút ra cửa rồi hét to. Anh Phi, anh Hải, có nghe chuyện thì qua nghe thằng Hùng nó kể. Khi đi nhớ mặc bỉm nhé. Nghe vậy thì hai ông anh cũng hét lên. Rồi rồi, tới liền. Nhanh nhá, không là bỏ lỡ thì chịu đó. Nói rồi thì tôi quay vô phòng. Đợi một lúc sau tầm 10 phút thì hai ông cũng vào. Ông Phi vừa vào đến cửa thì đã mắng tôi. Thằng Nam, hôm qua mày còn sợ hơn bọn tao, mà hôm nay còn bày đặt nói bọn tao đóng bìm à? Người đóng bìm phải là mày đó. Tôi với vẻ mặt khốn nạn nói. Thì thôi vậy. Nhưng nói trước, chút nữa là không đòi ở lại đây như là hôm qua đấy nhé. Tao biết rồi, nay tao chuẩn bị tinh thần rồi. Người nãy giờ im lặng là anh Hải, giờ mới lên tiếng. Thôi, bắt đầu vào chuyện đi cả nguồn. Nghe vậy tôi với ông Phi mới thôi cãi cọ, rồi ngồi vào chỗ trống mà Hùng đã chuẩn bị sẵn một cây nến cắm ngay trên đó. Hùng nói, vâng, thì anh tắt đèn đi, rồi em thắp nến lên kể cho thêm phần rùng rợn. Nói rồi Hùng lấy cái bật lửa thắp nến lên. Lúc này thì anh Phi vẫn còn đang đứng bước tới chỗ công tắc để tắt đèn. Kèm theo tiếng kêu trầm thấp là bóng tối bao trùm căn phòng. Chỉ còn chập choạng bóng cây nến đang cháy, những ngọn lửa yếu ớt hắt lên tường cùng với những cái bóng của chúng tôi in sâu theo trong đó. Anh Phi bước lại ngồi ngay chỗ tôi rồi lên tiếng. Bắt đầu đi Hùng. Vâng, nhưng trước khi bắt đầu, em xin phép hỏi mọi người ở đây là mọi người có tin vào số mệnh không? Anh Hải ngạc nhiên đáp. Sao em lại hỏi như vậy? Vì câu chuyện sắp tới, em kể sẽ liên quan tới nó. Tôi lúc này mới lên tiếng. Không phải cuộc đời mỗi con người từ khi mới sinh ra đều có số phận của mình sao? Nếu điều gì trời định, mình có thể có thì nhất định sẽ có. Còn nếu trời đã muốn mình không có, thì chắc chắn mình sẽ không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net